Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10 không thể trêu vào. Một tháng thời gian, nộp lên trên 2000 vạn belly, thu được 13 con thuyền hải tặc. Tổng bộ đối Whiskey Peak chư vị cao cấp đặc công công tác thực vừa lòng. Nicole Robin từ 8 tuổi bắt đầu ăn bách gia cơm. Nhân tình ấm lạnh phương diện là người thạo nghề tay. Rất nhiều thời điểm nàng không nói lời nào không ý nghĩa sẽ không nói. Nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu vừa nói. Cho dù là Vivi, cũng cảm thấy trong lòng thực thoải mái. Phó xã trưởng tiểu thư đầu tiên là cấp phân bộ bên này biểu. Hiện đánh một cái mãn phân, thực tế ở điện thoại trùng một chỗ khác Nicole Robin cũng có chút tiểu rối rắm. Làm phụ trách Baroque phòng làm việc hàng ngày công tác phó xã trưởng. Nàng trong tầm tay nhiệm vụ không ít. Vivi bọn họ vẫn luôn ở hướng tổng bộ chuyển vận thu được. Nếu muốn đem này đó thu được đổi thành chuẩn bị vật tư. Nàng là vội đến chân đánh cái ót. Khác không nói. Thu được đi lên 13 con thuyền hải tặc liền xử lý không tốt. Alabasta là sa mạc quốc gia. Baroque phòng làm việc muốn như vậy nhiều thuyền làm gì dùng. Làm hải dương mậu dịch. Đem sa mạc hạt cát đào ra bán cho người khác. Chúng ta bên này một nghèo hai trắng. Liền không có đặc sản phẩm A. Nicole, Robin nhẹ xoa thái dương. Trong khoảng thời gian này thật là đem nàng mệt muốn chết rồi. Vô luận từ cái nào phương diện xem. Whiskey Peak phân bộ đều yêu cầu ngừng nghỉ 2 ngày. Thật sự là mỗi ngày 996. Nàng mau đỉnh không được, nàng ho nhẹ một tiếng. Khụ khụ. Tổng bộ đối Whiskey Peak gần nhất một đoạn thời gian biểu hiện thực vừa lòng. Các ngươi khai hỏa Baroque phòng làm việc danh hào. Này, đoạn thời gian, gia nhập hàng tỷ trưởng giả cùng trăm vạn trưởng giả thợ săn tiền thưởng rõ ràng so một tháng trước. Nhiều không ít tâm tư đơn thuần Mr. 9 cùng Miss Monday đó là vẻ mặt vui mừng. Làm nằm vùng, Mr. 8 cũng biểu hiện thật sự cao hứng. Chỉ có Vivi mặt vô biểu tình. Nàng suy đoán đối phương khẳng định còn có bên dưới, quả nhiên. Nicole, Robin chuyện vừa truyền, nhưng là các ngươi hành động cũng làm phòng làm việc bị càng nhiều chú ý. Cũng khiến cho một ít không cần thiết địch nhân, nàng chưa từng có nhiều trải chan. Trực tiếp tiến vào chủ đề. Các ngươi ngày hôm qua bắt giết kia con hải tặc trên thuyền có một cái đến từ Kamabaka Vương. Quốc. Một vị công dân, dễ dàng phía trên Mr. 9 cùng cả người cơ bắp mãnh nữ Miss Monday chính là thuần. Thất học, xóa nạn mù chữ ban cũng chưa thượng quá như vậy. Vì cái này người xuyên Việt tuy rằng không tới Roger sau khi chết ta liền không xem hải tặc. Vương, trình độ, muốn nàng nói tam đại tướng. Tứ hoàng, Gorose, nàng có thể nói đến đạo lý rõ ràng. Nhưng muốn nói gì tạp cái gì ba vương quốc. Nàng liền trợn tròn mắt. Đây là nào a? Ba người đều nhìn về phía Mr. 8 Igaram. Làm cung đình hộ vệ đội đội trưởng. Vivi cảm thấy lão thần tử khẳng định biết cái này cái gì tạp cái gì ba vương quốc. Mama, lão thần tử đầu tiên là giống ca hát kịch giống nhau. Thanh thanh giọng nói. Lúc sau biểu tình cổ quái hỏi. Chính là cái kia. Chính là cái kia. Cái kia đã từng bị Miracle Person thống trị quốc gia. Nicole, Robin thanh âm rõ ràng tạm dừng một chút. Cứ việc Kamabaka quốc vương đã bị hải quân đầu nhập Impel Down ngục giam. Nhưng kia phiến thổ địa thượng vẫn như cũ sinh hoạt không ít. Ân, sinh hoạt không ít quốc dân. Bọn họ tự xưng vì tân nhân loại. Vĩ đại đường hàng hải bên này rất nhiều quốc gia đều xưng nơi đó vì Okama nhạc viên. Kỳ tích quốc gia, Mr. không cho ta mệnh lệnh thực minh xác. Baroque phòng làm việc không cần đi trêu chọc Kamabaka vương quốc người, Mr. không cái này người sáng. Lập ở Baroque phòng làm việc chính là cái truyền thuyết, trừ bỏ phụ trách hàng ngày công tác phó xã trưởng Nicole. Robin, ai cũng không biết thân phận thật của hắn. Lúc này lão thần tử Mr. 8 nghe nói Mr. không trực tiếp tham gia phân bộ công tác. Hắn trong lòng tràn đầy nghi vấn, hai mắt sáng ngời có thần, tự hồ ở tự hỏi chuyện này chung để lộ ra tới tin tức Nicole. Robin dùng mệnh lệnh miệng lưỡi nói, từ giờ trở đi, Whiskey Peak công tác toàn bộ đình chỉ, chuyển sang hoạt động bí mật. Khi nào tái hành động, ta sẽ thông chi các ngươi. Vivi nghiêng đầu tự hỏi một chút. Okama Vương quốc, trong đầu tự động hiện ra một cái đầy mặt râu quai nón, nhưng lại tô son điểm phấn, ăn mặc váy ngắn, lộ ra hai điều mao chân, cũng khắp nơi vứt mị nhãn nhân vật hình tượng. Nàng nhịn không được đánh cái dùng mình. Xa cá sấu cùng Nikon, Robin quyết định là chính xác. Chính mình vô điều kiện duy trì. Đám kia ra hỏa xác thật là không thể trêu vào. Ở ngủ đông trong lúc, phòng làm việc tổng bộ giao cho các ngươi 4 vị nhiệm vụ chính là tiếp tục chiêu mộ nổi danh thợ săn tiền thưởng. Ta sẽ ở sau đó cho các ngươi một phần danh sách. Đồng thời ta nơi này còn có tìm kiếm bảo tàng, thuê tu người chèo thuyền thợ, vũ khí giao dịch chờ nhiệm vụ. Các ngươi ngủ đông kỳ vì 5 tháng. 5 tháng sau, ta yêu cầu đối với các ngươi hoàn thành nhiệm vụ tiến hành xác minh. Nếu cống hiến độ không đủ, các ngươi biết hậu quả, lưu lại một câu uy hiếp ý vị 10 phần nói sau. Nikon, Robin đơn phương cắt đứt trò chuyện, thời gian không dài. Thêm trang đặc thù linh kiện điện thoại trùng liền truyền tới một phần văn kiện. Mặt trên rậm rạp tất cả đều là người danh. Đây đều là gần nhất thanh danh thước khởi thợ săn tiền thưởng, cái gì tu thuyền, cái gì tìm kiếm bảo tàng nhiệm vụ xem ra cũng không cấp. Trước mặt việc quan trọng nhất vẫn là nhận người. Càng nhiều càng tốt cái loại này, 4 người cùng nhau xem danh sách. Nguyên bản hải tặc vương thế giới dân cư lưu động cực chậm. Rất nhiều người cả đời cũng không rời đi chính mình sinh ra tiểu đảo. Nhưng Gonde, Roger trước khi chết nói, vạch trần đại hải tặc thời đại mở màn. Vô số người vì này ra biển, chỉ vì tìm kiếm kia hư vô mờ mịt đại bí bảo. Thời đại thay đổi, tưởng dựa theo nơi sinh đi tìm người, là thực khó khăn một sự kiện. Nikon, Robin cho bọn hắn danh sách chủ yếu liền ở 2 cái hải vực. Cũng chính là tới gần vĩ đại đường hàng hải Đông Hải cùng Nam Hải. Vivi cái này Miss Wednesday cùng nhiệt huyết thanh niên Mr. 9 là một tổ. Cơ bắp nữ nhân Miss Monday cùng lão thần tử Mr. 8 là một tổ. Đây là phòng làm việc an bài, không thể tách ra. Hiện tại liền xem bọn họ lựa chọn. Vivi đem danh sách nhanh chóng xem một lần. Thực mau liền xác định mục tiêu. Ta tương đối nhược, Mr. 9 phải bảo vệ ta. Chúng ta liền đi thực lực kém cỏi nhất Đông Hải đi, lão thần tử sao cũng được. Đi đâu đều được. Bọn họ lập tức đem danh sách 1/2 nửa. Từng người bước lên vì Baroque phòng làm việc chiêu mộ thợ săn tiền thưởng con đường. Trước khi xuất phát, lão thần tử Igaram đem Vivi kéo đến một bên. Ngàn dặn dò, vạn dặn dò, làm nàng chú ý chính mình an toàn, công chúa điện hạ. Ma ma ma, ta ý tứ là Miss Wednesday. Ở trên biển đi thời điểm nhất định phải cẩn thận. Ngàn vạn không cần thượng cột buồm. Chỗ cao phi thường dễ dàng khiến cho quái điểu công kích. Ma ma ma, còn phải chú ý. Đừng làm chính mình đứng ở trống trải bong tàu thượng. Nơi đó là tay súng bắn tỉa công kích phạm vi. Tưởng tượng đến kia một màn, ta liền lo lắng đến muốn chết. Cứ việc cảm thấy lão thần tử lo lắng không hề tất yếu. Vivi vẫn là nhẫn nại tính tình nghe. Thường thường ân ân a a hai câu. Nhân ra một phen hảo tâm, chính mình liền thành thật nghe bái. Mà khi lão thần tử Igaram dặn dò nàng tiểu tâm thiên thạch thời điểm, nàng thật sự là nhịn không được. Vui đùa cái gì vậy? Ta là đi Đông Hải, lại không phải đi cùng Fujitora chiến đấu. Từ đâu ra trời giáng thiên thạch a? Hết chương.